Chương 361, quay lại 6. Vu Hiểu Hiểu nghe xong không vui, Thiệu Viễn, ngươi đang nói gì đấy? Nhậm Nhất Thông cũng không phải Lâm Tịch trong nhà mấy cái kia nhút nhát hàng, coi như biết đạo hai chúng ta tính kế bọn họ, nhiều nhất chính là ném hai lần cái chổi. Nhậm Nhất Thông nếu là biết nói chúng ta dám đùa hắn, ngươi còn nhớ rõ mấy cái kia cồn cồn hạ chẳng đi. Thiệu Viễn nghe xong, sắc mặt QNZ khó coi. Hoàn toàn chính xác, mấy cái kia cồn cồn ai cũng không biết đến tột cùng là chết như thế nào, thế nhưng là Nhậm Nhất Thông chỉ là đối bọn hắn làm việc bất lợi nổi trận lôi đình, đối với mấy tên côn đồ chết, mỹ mắt đều không có nháy một chút. Dòng dã 5 cái nhân mạng, cứ như vậy không minh bạch không có, cái này cốt thép xi măng san sát đô thị, mỗi ngày mặt trời như thường dâng lên, mọi người như thường bận rộn, cùng hết thể đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Thế nhưng là Thiệu Viễn nhớ kỹ, cái kia gọi Hoàng Mao tử trạng có bao thê thảm, một con mắt bị thứ gì cho thọc một cái đại lỗ thủng, tứ chi khớp nối đều bị đánh cho vỡ nát, đầu cũng bị đánh nổ, như cái dưa hấu nát đồng dạng, nghe nói hiện trường cực kỳ huyết tinh, có hai cái hình sự trinh sát khoa cảnh sát tại chỗ liền phun. QNZ chính là bởi vì truy hệ NNAI, bao quát qua đi Nhậm Nhất Thông lạnh lùng mới khiến cho Thiệu Viễn manh động thoái ý thành phố lớn trong, kỳ ngộ hoàn toàn chính xác tương đối nhiều. Giống như rất rất nhiều nghèo điểu ti ở đây sáng tạo ra kỳ tích. Vấn đề là, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là ngang nhau. Thiệu Viễn là trong nhà con trai độc nhất, cha mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn lớn lên, hắn cũng không hy vọng chính mình có cái gì sơ suất. Quê nhà bên kia đích thật là cái lạc hậu huyện cấp thành phố, thế nhưng là tương đối mà nói tiêu phí thấp, giá hàng thấp, hơn 10 vạn khối có thể mua cái 80 bình tả hữu phong ốc, còn lại tiền có thể làm điểm buôn bán nhỏ, cũng coi như chắp vá. Thiệu Viễn cảm thấy mình đã bị sợ mất mật, trải qua những chuyện này, hắn hiện tại lại không phải lúc trước cùng Vu Hiểu Hiểu hợp mưu lâm ra thời điểm kia cố hào khí. Có bao nhiêu tiền không phải mấu chốt, chủ yếu còn phải có mạng hoa ai chúng ta chủ động cùng Nhậm Nhất Thông nói rõ, đến lúc đó hắn QNZ sẽ không trách ta. Nếu như đàm phán thành công, vạn nhất tâm tình của hắn tốt, tay giữa kẽ tay đến rơi xuống tiền đều đủ hai ta qua. Vu Hiểu Hiểu yêu kiểu lường hắn một cái. Thấy Thiệu Viễn vẫn như cũ là có chút lạnh nhạt, Vu Hiểu Hiểu QNZ biết mình lần này làm có điểm tâm gấp, thế là trở lại hai người thuê phòng trong, liền chủ động đem kia 5 vạn khối cho Thiệu Viễn. Thiệu Viễn lúc này mới sắc mặt hơi tệ, dù sao dạng này cũng không tệ, tối thiểu về sau không cần đối mặt Lâm Tịch cái kia nhân xấu xí còn muốn nói dấu ngon dấu ngọt, có trời mới biết Thiệu Viễn mỗi ngày nói phải tự mình đều buồn nôn. Chờ một chút đi. Thiệu Viễn đều quyết định chủ ý, mặc kệ Nhậm Nhất Thông cho tiền hay không, vấn đề này vừa xong kết, hắn liền mang theo Hiểu Hiểu về nhà. Lâm Tịch cuối cùng cùng Nhậm Nhất Thông lấy 1.200 vạn giá tiền thỏa đàm núi hoang chuyển nhượng. Thôn trưởng gọn gàng mà linh hoạt cho làm hết thẻ tương quan thủ tục, Lâm Tịch lặng lẽ tìm xong một cái phong bế chung cư phòng ở, thanh toán 1 năm tiền thuê. Bên này Lâm Tịch một nhà 3 người vẫn chưa hoàn toàn dọn ra ngoài đâu. Bên kia Nhậm Nhất Thông thủ hạ thi công đội đã bắt đầu động công. Vốn Nhậm Nhất Thông cho Lâm ra giá cao nhất là 700 vạn, nhiều một phần đều không được. Lâm Tịch chỉ là để mấy cái tên, còn nói có người tối cao ra đến 18 triệu, Nhậm Nhất Thông sắc mặt liền thay đổi. Hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng Lâm Tịch lý do thoái thác, bởi vì bọn hắn công ty dự toán bộ môn cho ra giá cao nhất vị chính là 18 triệu. Loại này số liệu tại mỗi cái công ty đều là thuộc về cơ mật tối cao phạm chủ, liền xem như tại công ty của hắn cũng chỉ có dự toán bộ chủ quản cùng hắn biết mà thôi. Lâm gia bất quá là ngoại ô bình thường nhất gia đình nông dân, liền coi như bọn họ khuê nữ là người sinh viên đại học, nhưng cũng là vừa ra cửa trường cái gì cũng đều không hiểu Hoàng Mao nha đầu mà thôi. Huống chi nàng nói ra mấy cái kia tên hoàn toàn chính xác đều là hắn tại vốn là được cho lực lượng ngang nhau đối thủ cạnh tranh. Nhậm Nhất Thông QNZ không nói nhảm, trực tiếp cho Lâm Tịch 1.200 vạn, người Lâm gia rõ ràng không hài lòng cái giá tiền này. Nhậm Nhất Thông cố ý nhìn một chút chính mình mang theo những người hộ vệ kia, nói ra, tiểu cô nương, ta biết các ngươi sinh viên đều tình con rất, QNZ rất thông minh, nhưng là làm gì cũng có luật lệ, chúng ta QNZ có chúng ta kiến trúc ngành nghề chính mình một bộ chuẩn tắc. Thấy Lâm Tịch ngây thơ trận to hai mắt, Nhậm Nhất Thông phun ra một ngụm xì gà, thấp giọng, ra vẻ cao thâm nói ra, ngươi biết chúng ta là thế nào đối phó những cái kia hộ không chịu di rời, lao lại ngươi lại có biết hay không chúng ta là thế nào đối phó những cái kia không tuân thủ luật lệ đồng hành cắt tường đường ba đoạn vụ án giết người chắc hẳn ngươi cũng nghe nói chứ, hừ hừ. Nhậm Nhất Thông quỷ khí âm trầm cười, một bộ đó chính là La Ho Tư làm biểu tình. Lâm Tịch kém chút không có phá công bật cười, tê liệt, không nghĩ tới tại ngươi cái này pha án, La Ho Tư hiện tại có thể báo cảnh bắt ngươi sao. Trông thấy Lâm Tịch bả vai lắc một cái, Nhậm Nhất Thông coi là thành công hù dọa tiểu nha đầu này, lời nói mang theo uy hiếp nói ra, tiểu cô nương, ta cái này 1.200 vạn cam đoan ngươi có thể lấy đến trong tay, lại bình an tiêu xài, về phần tiền của người khác nha, liền không nói được đi thật thật nhưng chúng ta là pháp chế xã hội, các ngươi dạng này. Ngây thơ tiền chính là pháp chế, La Ho Tư chính là pháp chế. Nhậm Nhất Thông đắc chí vừa lòng. Khi đã làm đủ nguyên bộ, Lâm Tịch cũng lười nhìn hắn giống như một đống thịt mỡ thành tinh hình ảnh. Trên điện thoại di động thu được ngân hàng bên kia đánh khoản nhắc nhở, bên này Lâm Phụ ngay tại chuyển nhượng trên sách ký tên. Mặc dù nói toạc nhà giá trị bạc triệu, thế nhưng là đã về sau QNZ không hội nghị nông, những cái kia nông cụ cái gì tự nhiên không có dùng, cầm không đi đồ vật đều đưa cho gần đây hương thân. Lâm Tịch bọn họ chỉ đơn giản thu thập hai cái vali liền rời ra ngoài. Lâm Tịch thuê chính là loại kia sách giỏ liền ở phòng ở, mặc dù nói là thanh toán một năm tiền thuê nhà nàng có thế không có ý định muốn ở chỗ này ở một năm trước. Đơn giản hai phòng ngủ một phòng khách, chung cư xanh hóa cũng không tệ, cha mẹ không có việc gì liền có thể ra linh lợi cong, về phần mua thức ăn loại hình chuyện, tất cả đều từ Lâm Tịch phụ trách. Hiện tại Lâm Tịch tâm tình cuối cùng là có chút sáng tỏ. Bởi vì khối kia ném vào lỗ đen nàng đối với mình không gian thần khí tên thân mật lạp xưởng hun khói sau 4 ngày bị nàng lấy ra, phát hiện cùng vừa ném vào giống nhau như lúc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biến chất dấu hiệu. Lâm Tịch lại đối thực vật làm một lần kiểm tra, QNZ không có vấn đề. Sau đó nàng ném vào một con ruồi, rất không may, ngày hôm sau Lâm Tịch tổ chức một cái vi hình lễ truy điệu, long trọng kỷ niệm vì khoa học sự nghiệp anh dũng hiến thân đồng chí. Cho nên Lâm Tịch ra kết luận, cơ thể sống động vật không thể, thực vật có thể, có giữ tươi công năng, thời gian cụ thể không biết. Căn dặn cha mẹ tạm thời không có chuyện làm đường ra chung cư, Lâm Tịch liền bắt đầu loay hoay chân không chạm đất. Mỗi ngày đi sớm về trễ, còn muốn đốc xúc lão lương khẩu luyện tập 20 đoạn cầm. Kỳ thật tại ban sơ thời điểm Lâm Phụ Lâm Mẫu là thật không có quá làm sao để ý thứ này. Dù sao bác gái nhóm QNZ mỗi ngày cường điệu nhảy quảng trường múa như thế nào kiện thân, không phải là một cái cá thể hình cùng xếp lốp xe đồng dạng còn không bằng nhà mình bạn già cái này không vận động nhìn xem thuận mắt đâu. Có thế luyện tập hơn một tháng sau, Lâm Phụ thiết thiết thực thực cảm giác được, hô hấp thông thuận một chút, từ lúc luyện tập cái này kiện thể thao về sau, hắn vẫn thật là không chút phát bệnh. Cho nên về sau căn bản không cần nữ nhi tận tâm chỉ bảo lại nhảy. Lão lương khẩu là không có việc gì liền bắt đầu luyện. Lâm Tịch bên này cờ N bận bịu vụn vặt chuyện QNZ không ít, trải qua một phen khảo sát, cuối cùng Lâm Tịch lựa chọn một cái gọi Cổ Thiên Tý người đến hợp tác.